Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 540, trong ngọn lửa. Dừng lại, đám người ngừng thở, vô số quốc gia, vô số thế lực, nhìn đến đây, cũng tương tự đều dừng lại động tác. Về phần dưới chân núi Thái Sơn, những thiên binh kia, thì là từng cái nắm chặt nắm đấm. Ngọc Đế bày ra lực lượng, đúng là không có để những thiên binh kia cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là để bọn hắn từng tái vô cùng trở nên hưng phấn. Phảng phất đây là một lần tuyệt hảo bày ra chính mình thực lực cường đại cơ hội. Đúng vậy, không hổ là ta sáng tạo ra cường giả. Thái Sơn đỉnh, Diệp Thần nhìn xem Ngọc Đế một kiếm kia lúc, lông mày thì là hơi vẩy một cái. Từ khi nắm giữ thiên đạo chi lực, cả người hắn đều chiếm được thăng hoa. Loại này thăng hoa phi thường đặc biệt, nhất định phải hình dung. Giống như là từ 2 chiều trực tiếp lên tới 3 chiều. Từ 3 chiều lên tới 4 chiều, liền xem như phía trước hệ thống chỗ nói những cái kia thánh cấp cường giả xuất hiện. Đối với Diệp Thần cũng sẽ không tạo thành nửa điểm tổn thương. Bởi vì, vĩ độ đều hoàn toàn khác biệt. Chủ nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Nguy hiểm, một kiếm này thật mạnh. Thiên đình cường giả một kích mạnh nhất sao? Diệp Thần thật là bình tĩnh. Có điều, giờ phút này, những cái kia đứng ở chung quanh hắn các thần thú bọn họ không cách nào bình tĩnh. Có bộ lông, trên người bộ lông toàn bộ đứng đấy. Không có bộ lông, trên người thì là hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Không có việc gì, nhìn thấy những thần thú này nhóm gương mặt sợ hãi. Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng phun ra 2 chữ này. Siêu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng khoát tay. Tại những cái kia các thần thú bọn họ, mộng bức trong ánh mắt, đồng dạng cũng là một thanh lợi kiếm trống rỗng mà ra. Ong ong ong, thanh kiếm này lưỡi đao so với Ngọc Đế kia một thanh còn muốn lớn hơn. Lưỡi kiếm toàn thân đỏ tươi, phía trên còn cháy hừng hực lên hỏa diễm. Trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh đều tăng vọt lên. Một kiếm kia chí ít có hơn 1000 mét dài. Từ Thái Sơn phần đỉnh thẳng sâu mà lên, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Đây là Diệp Thần bên cạnh, Hỏa Kỳ Lân trợn tròn mắt. Trên người kia khiêu động ngọn lửa màu trắng bạc, phảng phất đều đông lại. Âm thanh thì thào, chuyện gì xảy ra? Vừa mới trên người chủ nhân rõ ràng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Chỉ là tiện tay vung lên, chính là như vậy mạnh mẽ công kích. Thần long cái đuôi nhẹ nhàng lay động, âm thanh khàn khàn, thật mạnh, chủ nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phượng Hoàng, Huyền Vũ, trong lòng của bọn nó, toàn bộ đều xuất hiện như vậy một thanh âm. Nguyên bản ta cho rằng, đối với chủ nhân đã vậy là đủ rồi hiểu. Hiện tại đến xem, ta biết. Ngay cả da lông đều không có. Thụ yêu âm thanh rất thấp. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn rễ cây đã lan tràn đến rồi toàn thế giới. Bởi vì đặc thù thân thể cấu tạo, cơ hồ nắm giữ toàn thế giới tình báo. Trong tình báo, không ít quốc gia đối với Diệp Thần đều cũng có lấy cặn kẽ phân tích số liệu. Mà cái kia chút phân tích, thụ yêu tự nhiên cũng toàn bộ đều nhìn qua, thậm chí còn một cái không lộ toàn bộ ghi xuống, đồng thời còn đem tất cả tin tức tập trung lại, làm ra một cái cặn kẽ tổng kết. Cuối cùng, được đi ra kết luận, Diệp Thần rất mạnh, nắm giữ một cái người, phá hủy toàn bộ thế giới lực lượng. Diệp Thần thế lực sau lưng, rất có thể cũng không tồn tại. Chỉ là hắn bịa đặt đi ra ngoài mà thôi. Thiên đạo website cùng Diệp Thần quan hệ đạt đến 99% trở lên. Thần cấp cường giả bên trong, Diệp Thần thực lực vô địch. Nhưng nếu như gặp phải đại lượng thần cấp cường giả vây công, rất có thể sẽ rơi vào hạ phong. Diệp Thần vì thế giới biến đổi mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng, hắn trả giá, tuyệt đối không phải là không cầu bất luận cái gì hồi báo. Ở trong đó khẳng định có cái gì đặc biệt lợi ích. Cùng loại với dạng này tổng kết, kỳ thật có hơn 100 đầu. Hơn nữa, mỗi một đầu, thụ yêu đều cho rằng, phi thường có giá trị, có độ tin cậy, toàn bộ đều là tại 90% trở lên. Mà bây giờ, thụ yêu phát hiện, chính mình nắm giữ những tin tức kia, căn bản không tính là gì. Chính mình cái chủ nhân này, lực lượng chân chính, vượt xa những cái kia, không chỉ là Diệp Thần bên cạnh các thần thú bọn họ. Cùng với thụ yêu rung động, lúc này, chấn động nhất, không thể nghi ngờ là thiên đình bên trong những người kia rồi. Nói đùa cái gì? Cái này, là cái kia cái hèn mọn phàm nhân làm ra. Đầu tiên, chính là cái kia bầy vây quanh ở Thái Sơn chung quanh các thiên binh. Kia hơn 1000 mét hỏa diễm trường kiếm, lật đổ tưởng tượng, thậm chí một cái nháy mắt. Bọn hắn toàn bộ đều có loại ảo giác, nếu như thanh kiếm kia hướng phía bọn hắn chém tới, coi như tất cả mọi người là thần cấp cường giả, cho dù có 100.000, cũng căn bản ngăn không được một kiếm kia a. Không ngớt binh nhóm đều như thế, đám kia thượng tiên, còn có Ngọc Đế, Vương Mẫu, nhìn thấy một đám lửa kiếm từ Thái Sơn đỉnh phóng lên tận trời về sau, toàn bộ đều là một bộ thần sắc không dám tin. Chỉ là Diệp Thần một kiếm kia, cho bọn hắn phản ứng thời gian không nhiều. Một kiếm kia thật sự là quá nhanh. Suy, rất nhanh. Hai thanh kiếm chính là tại Thái Sơn khu trên không hung hăng đụng vào nhau. Màu đỏ lưỡi kiếm cùng màu vàng lưỡi kiếm, thời điểm đụng chạm, cuồng bạo linh khí tại thời khắc này làm cho cả bầu trời đều bắt đầu run rẩy, ầm ầm. Theo sát phía sau chính là vô cùng đáng sợ tiếng nổ, rầm rầm. Thanh âm kia quá mạnh mẽ. Nếu như bây giờ Thái Sơn khu công trình kiến trúc vẫn tồn tại lời nói, vẻn vẹn là cái kia âm thanh, đoán chừng liền có thể đem tất cả công trình kiến trúc cho toàn bộ chấn vỡ. Bất quá, giờ phút này coi như không có công trình kiến trúc, loại này sóng âm lực phá hoại, đồng dạng cũng là kinh người. Răng rác, răng rác, răng rác, phía trước bị đám kia các thiên binh san bằng đại địa, cấp tốc nứt ra, liền như là xảy ra động đất cấp 10 đồng dạng. Rất nhiều nứt ra khe rãnh, đều đạt đến 10 mét rộng bao nhiêu, vẻn vẹn chỉ là âm thanh đều như thế. Nếu là một kiếm kia trực tiếp chém vào đại địa bên trên, chẳng phải là rất có thể đem toàn bộ đại lục đều cho chém thành hai nửa. Nghĩ được như vậy, nhìn thấy loại tình huống này, không ít ngày binh nhóm càng là không tự chủ lui về sau lên. Mặc dù bọn hắn hiệu trung thiên đình, nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là bọn hắn liền thật sự không sợ chết. Xoẹt. Mà ở các thiên binh nhịn không được lui lại lúc, vừa rồi Ngọc Đế một chiêu kia công kích, bị rất nhiều các tiên nhân cho rằng là vô cùng mạnh mẽ một kích, vậy mà nhẹ nhõm bị Diệp Thần một kiếm kia cho nhẹ nhàng hóa giải. Đáng sợ hơn là Diệp Thần một kiếm kia tại hóa giải Ngọc Đế công kích về sau, cũng không có dừng lại dấu hiệu. Màu lửa đỏ lưỡi kiếm mang theo cực nóng nhiệt độ cao, hung ác hướng phía Ngọc Đế phương hướng chém đi qua. Đáng chết, Ngọc Đế trong miệng khẽ quát một tiếng, mau lui lại. Mà hắn sau lưng đám kia các thượng tiên, phản ứng thì phải lớn hơn nhiều. Bản năng nói cho bọn hắn, nếu như tiếp tục đứng ở chỗ này, không chút nào tránh né lời nói, một khi thanh kiếm kia thật sự chặt xuống rồi, coi như bọn hắn thực lực mạnh hơn, cũng có khả năng sẽ tại chỗ hồn phi phách tán. Có điều, ngay tại cái kia bầy các thượng tiên chuẩn bị lui lại lúc, vô cùng kỳ lạ một màn xuất hiện. Chỉ thấy từ Thái Sơn phần đỉnh cấp tốc bay tới kia một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm lưỡi kiếm. Tại khoảng cách Ngọc Đế vị trí không đến 10 mét trên không, vậy mà quỷ dị giống như ngừng lại.